Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449. Song diện gián điệp. 14. Ta sớm nên nghĩ tới. Đáng tiếc luôn luôn bị ngươi đùa bỡn đến bây giờ. Tiêu Bách Hợp cười lạnh nói. Đúng vậy, ngươi dại dột bất trị. Lại còn coi ta nguyện ý với ngươi làm bằng hữu. Ngươi người như vậy nên sớm một chút tử. Không đúng. Lợi dụng hoàn sẽ chết, nguyên chủ tử cũng không oan uổng. Bị lợi dụng xong rồi, có mới nới cũ cũng là khả năng. Chỉ là nàng còn vọng tưởng kia hai đại đầu sỏ có thể yêu nàng. Quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Mà Ni Quân Nghiên không để ý tới Tiêu Bách Hợp trong mắt châm. Chào, nàng thu thập này nọ tính toán trở về. Ngươi đi nơi nào? Quân Nghiên không có quay đầu. Tặng một câu nói, lại gặp nhau. Không chết không ngừng, Quân Nghiên trở về Giang gia biệt viện. Nhìn đến Giang Ninh Viễn sau, trực tiếp cho hắn quỳ xuống. Giang Ninh Viễn liền phát hoảng, vội vàng nâng dậy Quân Nghiên, mang theo vui đùa khẩu khí nói. Còn chưa tới mừng năm mới đâu, muốn ta phát hồng bao. Quân Nghiên biểu cảm nghiêm túc, thuộc hạ làm việc bất lợi. Kính xin thiếu chủ trách phạt, đứng lên, ngươi có tội gì à? Quân Nghiên nói. Ta xem nhẹ thực lực của đối phương, kém một chút chúng đối phương lộ số. Mượn Tiêu Bách Hợp nêu ví dụ, ta kém một chút đưa tại một cái tay trói gà không chặt nhân thân thượng. Ta đã dại dột bất trị, Giang Ninh Viễn khoanh tay nhi lập. Trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức ý tứ hàm xúc. Nhà của ta Tiểu Nghiên Nhi cuối cùng là trưởng thành. Không sai, nàng là đang dụ dỗ ngươi, bao gồm phía trước ngươi bị đánh kia một lần. Cũng là nàng thiết kế, đến mức vì sao muốn tới của ta dạy số, đương nhiên là đem chúng ta một lần tiêu diệt. Hoàn hảo, ngươi không có đem của ta dạy số cho nàng, bằng không, mãn bàn đều thua à. Quân Nghiên ảm đạm, kém một chút bản thân đã bị một cái NPC cấp cho. Đứng lên đi, đã biết sai rồi, ta liền không phạt ngươi. Lần sau dài một chút đầu óc, Quân Nghiên đứng dậy. Nói, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là dẫn quân nhập úng. Quân Nghiên giật mình. Minh bạch Giang Ninh Viễn trong lời nói ý tứ. Hắn là muốn dẫn xà xuất động. Mặc kệ là Tiêu Bách Hợp, vẫn là Hạ Long Trương. Đã xuyên qua nàng thân phận của Quân Nghiên. Mục đích muốn điều đến Giang Ninh Viễn này cá lớn. Mà Giang Ninh Viễn phương pháp trái ngược. Lợi dụng Quân Nghiên hạ nhất bộ đại ký. Hiện tại con mồi đã nhập võng, thợ săn muốn bắt đầu thu gạt, Quân Nghiên thở dài, bản thân chỉ số thông minh vẫn là so ra kém vài ngày nay Thiên Ngoạn Quyền mưu nhân. Hơi có vô ý, cảm giác bản thân sẽ bị tổn thất cây âu, Giang Ninh Viễn sử xuất mưu kế quả nhiên rất hữu hiệu. Câu được một cái cá lớn, Trương kể lể võng, đối với Trương sổ xử trí, hắn đem quyền quyết định giao cho Quân Nghiên. Nàng hạ địa lao, nhìn đến bị trói gô Trương sổ sau, nở nụ cười, Trương chủ quản, biệt lai vô dạng a, hiển nhiên, Trương sổ là không rõ ràng thân phận của Quân Nghiên, hắn nhìn đến Quân Nghiên sau, hỏi, ngươi là, Quân Nghiên chi đi rồi mọi người, nói, không biết ta, Hà Quân Nghiên a, ngươi, dĩ nhiên là ngươi, Trương sổ hung hăng trừng mắt nàng. Phảng phất chưa bao giờ nhận thức quá nàng giống nhau, ở hắn trong ấn tượng, Quân Nghiên là một cái kiên định chịu làm nhân, chính là bình thường thời điểm có chút trầm mặc ít lời. Đại đa số thời điểm, Quân Nghiên làm ra sự tình thậm chí vượt qua Trương sổ. Hắn luôn luôn đều không có hoài nghi quá Quân Nghiên trung tâm. Không nghĩ tới hiện thực cho hắn hung hăng một cái tát. Hắn đã từng tín nhiệm quá nhân dĩ nhiên là cái gian tế. Hôm nay, ta không ngại đem ta làm rõ nói. Ta là Giang Ninh Viễn nhân, Trương sổ đã lâm vào đến thật sâu tuyệt vọng chung đi. Hắn đã nghe không rõ Quân Nghiên ở nói cái gì. Tiếp theo, ta muốn nói là, ngươi ra không được, cho nên không cần lo lắng có người sẽ đến cứu ngươi. Muốn là có người chạy tới cứu ngươi, ta mới muốn vui vẻ đâu. Ngoặc kép, hết chương.